Chương 1. Tổng quan về Phật học. A. Ý nghĩa và lược sử Đức Phật Thích Ca. Phật là tiếng Phạn, gọi tắt của hai chữ Phật Đà mà Hán Văn phiên âm ra, còn gọi là Như Lai, Thế Tôn. Ý nghĩa đó là bậc giác ngộ nhân sinh và tất cả vạn vật, xa cho đến thật tướng và chân lý của mọi sự hữu hình và vô hình. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Đức Phật mà chúng ta đang nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước Công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca Sakya thuộc Bắc Ấn Độ, ngày nay là Nepal. Lúc nhỏ, Ngài tên là Tất Đạt Đa, thái tử con vua Tịnh Phạn. Mẹ Ngài là Maya phu nhân. Khi Ngài mới sinh ra được 7 ngày thì bà qua đời. Bà dì Maha Basa Ba Đề thay thế nuôi dạy Ngài nên người. Khi thái tử đản sanh, một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà tu hành trên núi Hy Mã Lạp Sơn được mời đến cung vua để xem tướng cho thái tử. Gặp thái tử, đạo sĩ A Tư Đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì sao, đạo sĩ A Tư Đà trả lời: ông mừng vì thái tử tương lai sẽ thành Phật, bậc giác ngộ vô thượng. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, sẽ qua đời mà không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ. Khi thái tử lên 7 tuổi, những thầy giáo giỏi nhất đương thời được mời đến hoàng cung dạy cho thái tử các môn học như ngôn ngữ học, văn học, công nghệ học, y học, logic học và thần học. Sách kể rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, thái tử đã học thông thạo các môn học và 4 sách thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, thái tử học võ thuật theo truyền thống dòng dõi đẳng cấp võ tướng Sát Đế Lỵ. Nhờ có sức khỏe phi thường, thái tử học môn võ gì cũng giỏi. Về môn bắn cung, sách kể rằng trong một cuộc hội thi, thái tử đã bắn một mũi tên xuyên 7 lớp trống đồng, trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được 3 lớp trống đồng. Năm 16 tuổi, Ngài kết hôn với công chúa Gia Chu Đà La và sinh được một con trai là La Hầu La. Theo thời gian, Ngài chứng kiến những cảnh tượng sanh, lão, bệnh, tử, các điều đau khổ và sự tàn sát lẫn nhau của loài người và loài vật. Ngài quyết chí cần phải tìm ra một phương pháp để giải quyết các việc khổ đau của thế gian. Năm 29 tuổi, Ngài quyết chí xuất gia tìm kiếm con đường giải thoát. Suốt 6 năm tìm đạo và tu hành khổ hạnh mà không có kết quả, cuối cùng Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề của thành Già Gia, tinh tấn nhập thiền định khai sáng chính mình. Sau 49 ngày nhập thiền định, Ngài được đại giác ngộ chánh giác, bắt đầu giảng dạy. Một đời nói pháp 49 năm, lúc viên tịch là 80 tuổi. Hầu như Ngài đi khắp cả xứ Bắc Ấn Độ, dẫn dắt mọi người trong tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Với họ, Ngài luôn bình đẳng, không khởi tâm phân biệt, đã phá chủ nghĩa phân biệt giai cấp của xã hội đương thời, đề xướng chủ nghĩa chúng sanh bình đẳng. B. Phật chẳng phải là thần. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật trên lịch sử. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều từ nhân gian mà thành Phật, chứ không phải ở trên trời hay chỗ nào khác mà thành chánh đẳng chánh giác. Như thế có thể thấy địa vị của con người là tôn quý vô thượng. Do đó có thể nói rằng con người có đầy đủ hoàn toàn nhân cách, tức là Phật. Thành Phật hoàn toàn do nơi trí tuệ và sự nỗ lực của con người, mà không phải là nhờ vào bất cứ thần linh nào hoặc sự cảm ứng của lực bên ngoài. Chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện tinh tấn, cuối cùng đều có thể thành Phật. Cho nên nói rằng Phật giáo là nơi mọi người đều có thể dựa vào. Người người thành Phật rồi giáo hóa, không phải như thần tự xưng là duy chỉ có ta là cao tột vô thượng, con người tuyệt đối không thể đạt đến địa vị của ta. Nói pháp như thế là phủ định quan niệm bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật, sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội, Bà La Môn, quý tộc, bình dân, nô lệ, rất khắc nghiệt. Ngài mạnh mẽ chủ trương đối lập phế trừ giai cấp, đề xướng chúng sanh bình đẳng. Đó cũng chính là tinh thần của Phật giáo. C. Phật học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm đại bi thiết tha, một đời Ngài cố gắng thuyết pháp độ sinh. Cái học của Phật giảng thời ấy chỉ dùng lời nói, không có viết thành văn chương. Sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử sợ rằng trải qua thời gian lâu, học lý của Đức Phật dạy sẽ từ từ bị mai một mất. Cho nên chúng đệ tử, do Đại Ca Diếp lãnh đạo, nhóm họp 500 người tại một nơi tên gọi là Diệp Thọ Nghiêm, khai ra hội nghị kết tập. Trong hội do một người đệ tử của Phật có sức nhớ rất mạnh mẽ và số lần nghe pháp cũng rất nhiều, đó là Ngài A Nan. Ngài A Nan đọc lại chân lý thật tướng của nhân sinh và vũ trụ mà Đức Phật đã giảng, đó gọi là Kinh Tạng. Những quy định, quy củ hành trì cho chúng đệ tử mà Phật đặc biệt lập ra, gọi là Luật Tạng. Ngoài ra, Ngài Phú Lâu Na dùng phương thức vấn đáp với Phật để giải thích và phát huy chân lý của Phật, gọi là Luận Tạng. Kinh, luật và luận này hợp lại chung gọi là Tam Tạng. Nhưng nhiều người học thời đó hễ còn có giới hạn, chưa từng tham gia. Bên ngoài hội do bà sư bà lãnh tụ riêng kết tập năm tạng: kinh, luật, luận, tạp và chú cấm. Ngoài ra còn có các vị Bồ Tát như Văn Thù, Di Lặc chân dân và A Nan Tôn giả kết tập thánh điển Đại Thừa Tam Tạng. Tổng quát những sự kết tập ở trên gọi là Đại Tạng Kinh. Phật giáo với sự viên mãn của giáo lý, sự tinh mật của luận bàn, trên thế giới bất luận kinh điển của một tôn giáo khác cũng không thể so sánh được. D. Mục đích học Phật. Tam tạng kinh điển không luận là nói về lý hay về hành, hoặc nói như thế nào đi nữa. Mục đích là khiến chúng sanh chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khiến chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mà chúng ta nghiên cứu kinh điển giáo lý, tụng kinh niệm Phật, giữ năm giới, mười thiện nghiệp, thực tiễn sáu pháp ba la mật, mục đích đó cũng là mong cầu chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, cứu cánh sau cùng cũng là mong cầu đồng thành Phật đạo. E. Giáo lý Phật học. 1. Tam pháp ấn. Đức Phật từ vấn đề sanh, lão, bệnh, tử ở đời người mà nói ra chân lý. Chân lý hiện thực từ quan sát mà có. Chân lý này tức là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó chính là tam pháp ấn. Pháp ấn tức là ấn chứng chân lý, cũng tức là tiêu chí của Phật pháp. Chư hành vô thường. Hành là chỉ cho hiện tượng sanh diệt biến hóa. Chư hành vô thường là nói tất cả pháp thế gian sanh, trụ, dị, diệt, giây phút không ngừng. Diệt mà quá khứ có, hiện tại xuất hiện rồi tương lai biến mất. Tất cả các diệt này đều thuộc vô thường. Điều này ở trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta đều có thể kinh nghiệm thấy được, cho nên không cần phải chứng minh mà tự rõ. Phật pháp tức là từ sự thật tự rõ này mà xuất phát ra. Do nơi vô thường, con người sẽ sanh, lão, bệnh, tử, hoặc dẫn đến sự biến đổi mà trở nên tốt hay xấu. Ví dụ như người nghèo trở nên giàu, người yếu trở nên mạnh, người ngu trở nên người hiền, người mê đạt được niềm vui tịnh ngộ. Đây đều là vô thường của thế gian. Nhưng vô thường trong Phật pháp là biến diệt mà không phải là đoạn diệt. Sự biến diệt này là trước diệt sau sinh, nối nhau không dứt. Đó tức là chân lý trong nhân sinh và trong vũ trụ của tất cả các hiện tượng. Chư pháp vô ngã là nói tất cả sự vật đều không tồn tại vĩnh cửu bất biến. Sự vật ở thế gian có hiện tượng tồn tại là do nhân duyên hòa hợp mà có. Rồi đến lúc nhân duyên ly tán thì lại tiêu mất không sót lại, cũng không thể thường trụ bất hoại. Ngã là cái thể hòa hợp của phong, thủy, thổ, hỏa. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đại khái, ngã chẳng ra ngoài tinh thần và nhục thể. Mà ngã con người chấp trước là lấy cái giả của tinh thần và nhục thể này làm ngã. Nhưng chính chắn mà phân tích, ở trong giả tướng này, rốt cuộc thì tinh thần là ngã hay nhục thể là ngã? Ngã chân chánh là chân như Phật tánh của chúng ta. Nhưng chân như Phật tánh này bị vọng tưởng chấp trước ngăn che, rồi chấp trước cái tướng giả hợp của năm uẩn này là ngã. Mà tướng giả hợp của năm uẩn này không thể thường trụ thường hằng. Cho nên đối với bốn đại, năm uẩn mà cầu ngã ở trong đó, rốt cuộc chẳng thể có được. Chư hành vô thường, mọi người đều rất dễ tiếp nhận. Nhưng chư pháp vô ngã thì người đời rất khó chấp nhận, mà là học thuyết rất đặc trưng của Phật Pháp. Niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là trạng thái không còn phiền não. Niết bàn tịch tịnh tức là đạt đến cảnh tượng không khổ, an lạc và tự tại. Chúng sanh vì do ngã chấp khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo, cho nên ngã chấp là cái gốc của sinh tử luân hồi. Nếu không có ngã chấp thì hoặc nghiệp không khởi. Ngay sau đó có thể hiểu chân chánh thực tướng của các pháp, tức là niết bàn tịch tịnh. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Hai pháp ấn đó là tất cả các pháp hữu vi của thế gian đều là pháp sinh diệt. Pháp ấn niết bàn tịch tịnh là pháp vô vi của xuất thế gian, đó là pháp bất sinh bất diệt. 2. 12 nhân duyên. Ba ấn tổng hợp lại là thuyết nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là do duyên mà khởi. Duyên là tổ hợp của các điều kiện phù hợp, khởi là chỉ cho năng lực phát sinh. Vì thế, duyên khởi là tập hợp các điều kiện mà sản sinh ra các sự vật hiện tượng. Hiện tượng là vô thường, sinh diệt thay đổi, nhưng sự biến đổi của chúng là sự biến đổi ở một điều kiện nhất định. Pháp biến hóa này tức là duyên khởi. Trung tâm của Phật Pháp là nhân duyên. Đây là điểm không đồng giữa Phật Pháp và các tôn giáo khác, mà đó là cái đặc sắc riêng của Phật Pháp. 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 12 chi phần. Mỗi chi phần đều có sự quan hệ lẫn nhau mà tạo thành dòng, tức là vô minh duyên với hành, vân vân cho đến sanh duyên với lão tử. Đây là lưu chuyển duyên khởi, đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra. Khi vô minh diệt thì hành diệt, vân vân cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Nghĩa là hoàn diệt duyên khởi, diệt hết phiền não là cảnh giải thoát. 12 nhân duyên là giáo lý mà người học Phật phải nên xem trọng. Từ đó mới có thể hiểu được sự lưu chuyển ba đời của vạn vật, là sự chuyển hóa trong lưới nghiệp lực. Dựa vào nguyên lý của 12 nhân duyên, có thể giải thích các hiện tượng luân hồi của ba đời. Nói một cách tổng quát, từ nơi hoặc tức phiền não sẽ tạo ra nghiệp. Do nơi tạo nghiệp nhất định thọ báo mà sinh khổ. Nhân nơi khổ mà sinh ra phiền não mới. Như vậy, ba thứ này xoay dần xen nhau làm nhân duyên, mãi luân hồi không dừng dứt. Nói cách khác, do nơi vô minh, ái, thủ, duyên với các thứ phiền não, nên có cái nhân mà tạo thành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão, tử, vân vân, các khổ báo. 12 nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích vì sao con người ở trong biển khổ sinh tử xoay dần luân hồi. 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử, nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng mà là một hình vòng tròn mắc xích với nhau. Mạng sống tức là như thế này, đầu mà cuối, cuối mà lại đầu, lưu chuyển luân hồi không dừng, giống như gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà, vân vân. Sự suy lão tử vong của chúng ta do chúng ta có sinh mới có tử, mà chúng ta sở dĩ đầu thai đến nhân gian. Đây là chúng ta bị vô minh che, không rõ thị phi, vọng loạn làm ác. Do đó chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện, đoạn tuyệt tất cả nhân ác, học Phật tu hành, thường xuyên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, về sau khỏi phải thọ lấy luân hồi khổ báo. 12 nhân duyên cho chúng ta biết nguyên nhân của sinh tử, đánh thức chúng ta cần phải tiến một bước nghiên cứu như thế nào để liệu thoát khỏi sự uy hiếp của sinh tử. Chẳng vậy thì sống say chết mộng, khổ nạn vĩnh viễn, không có ngày ngừng nghỉ. Bốn thánh đế. Thuyết 12 nhân duyên là pháp môn tự nội chứng, tức là tự hành pháp môn. Căn cứ thuyết, Đức Phật quán sát sở đắc từ thiền định tư duy lúc thành Phật đạo với cội Bồ đề. Đức Phật ở tại vườn Lộc Uyển đã thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Đây là lúc Đức Phật bắt đầu độ chúng sanh. Bốn thánh đế là cơ sở của Phật giáo, cũng là tư tưởng trung tâm của Phật giáo. Bốn thánh đế gồm Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đế nghĩa là chân thật bất hư, là chân lý. Đế này là chỗ hiểu biết của bậc thánh, cho nên gọi là thánh đế. Khổ đế là chỉ cho hiện tượng của sinh mạng đều là quả khổ. Tập đế là nói rõ nguyên nhân tạo thành quả khổ. Diệt đế là nói rõ trạng thái lý tưởng diệt hết tất cả phiền não mà vào niết bàn. Đạo đế là nói rõ phương pháp dẫn dắt diệt hết tất cả phiền não khổ đau. Bốn thánh đế bao gồm hết nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Tập là nhân và khổ là quả. Đó là nhân quả của cõi mê. Đạo là nhân và diệt là quả. Đó là nhân quả của cảnh ngộ. Khi Đức Phật nói pháp, trước tiên Ngài nói khổ, sau đó nói tập, là muốn khiến cho chúng sanh trước tiên phải nhàm chán ở sự bức bách của các khổ và các nguyên do của các khổ, khiến chúng sanh biết khổ mà đoạn tập. Tiếp theo, Đức Phật nói diệt trước, rồi sau mới nói đạo, là muốn chúng sanh trước mừng ở nơi diệt và sự an lạc thanh tịnh, từ đó phát ra sự tu tập của đạo, khiến chúng sanh tu đạo mà chứng diệt. Cho nên nói, khổ phải biết, tập phải đoạn, diệt cần chứng, đạo phải tu là vậy. Khổ đế. Khổ là chỉ sự bức bách, vô số ác nghiệp của chúng sanh tạo ra từ vô thủy đến nay sẽ chiêu cảm đến vô lượng các khổ khác nhau. Thực trạng tất cả sinh mạng ở trong cõi mê này đều chẳng có điều gì mà không nhiễm ô và khổ não. Tuy trong đời người cũng có những lạc thú, nhưng cảnh vui này rốt cuộc sẽ ở nơi vô thường thay đổi, dẫn đến tạo ra nỗi khổ niềm đau. Không có ai có thể tránh được. Liên hệ đối với các loại và hiện tượng của khổ sẽ nói ở sau. Bản thân của đời người là khổ, là thuyết cơ bản của Phật giáo, gọi là khổ đế, liên quan đến chủng loại của khổ rất nhiều.

nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận. Muôn ngàn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ. Ngũ ấm xí thành khổ, tức sự khổ về năm ấm hừng thạnh. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân và tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy thứ khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Có kẻ, nếu nói sanh là khổ, họ bảo, khi sanh ra tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo, hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo, từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ xoàng thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo, cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói chia lìa là khổ, họ bảo, gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói oán gặp gỡ là khổ, họ bảo, tôi đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo, cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không cầu mong chi khác. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao lại khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này những án mạng như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau. Các án mạng ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay từ châu Âu, châu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, nghiện ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa phần cháy, gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hừng thạnh. Ngoài tám thứ khổ nói trên, còn có riêng ba khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ, thân thể này của chúng ta là thân nghiệp báo. Xưa nay trải qua rất khổ rồi, lại thêm sự kích động từ bên ngoài đến, như đói, khát, lạnh, nóng, đánh, hại, vân vân, càng tăng thêm nỗi đau khổ. Tức là trên khổ là thêm khổ. Đây là chuyên chỉ cho sự đau khổ trên nhục thể. Hoại khổ chỉ cho lúc hiện tượng vui vẻ phát sinh biến đổi, tạo thành đau khổ, nhân đó mà gọi là khổ biến đổi, biến dịch khổ. Đây là thứ đau khổ cảm thọ trên tinh thần. Hành khổ tức là tất cả hành khổ. Chữ hành là chỉ cho tất cả hiện tượng không thể tránh khỏi, dời đổi, biến hóa, mà tất cả các hiện tượng lưu chuyển đều là khổ. Thứ khổ này cùng với ngũ ấm xí thành khổ của tám khổ là ý nghĩa giống nhau. Ở trên đã nêu ra các hiện tượng khổ, chỉ là đối với hạng phàm phu đang còn mê hoặc chưa giác ngộ. Đối với bậc thánh giả đã giải thoát mà nói là không cảm thọ khổ đó. Song phàm phu chúng sanh phải chịu các thứ khổ, nhưng chỉ cần có thể kịp thời tỉnh giác, tiến tới tu hành, do ở nơi khả năng chân chánh thấy được khổ, khổ đế, lại có thể quán sát ra nguyên nhân của khổ, tập đế, tiến tới muốn đem khổ tiêu diệt, diệt đế, dẫn đến tìm được phương pháp tiêu diệt khổ, đạo đế. Như vậy cũng có thể khổ giảm thiểu tác dụng cho đến không còn. Tập đế. Tập đế là chỉ cho sự chiêu tập, phiền não và khổ đau mà chúng sanh thọ lãnh. Là từ hoặc nghiệp, tham, sân, si của ngã tướng, từ nơi nghiệp thọ báo chiêu gom lại. Chiêu tập cái nhân tất cả pháp khổ, cũng chính là căn nguyên của biển khổ sinh tử ba cõi. Tập đế lấy nghiệp làm nhân, lấy phiền não làm duyên. Nghiệp có ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Phiền não có tham, sân, si, lại khiến cho thân, khẩu, ý làm việc bất thiện. Cho nên có cái khổ luân hồi ba cõi, tạo thành nguyên nhân sanh tử luân hồi không dứt và tất cả các thống khổ. Diệt đế. Diệt đế là chỉ cho khổ được diệt, cắt hết nhân tập, đem cái khát ái sở hữu mà diệt đi toàn bộ. Khát ái là đại biểu cho tất cả phiền não, do đó diệt là diệt tất cả phiền não, không có nhiễm trước, vắng lặng ẩn mất, cũng tức là niết bàn. Niết bàn chẳng phải là diệt không, mà là xả ly, diệt bỏ tất cả đau khổ, giải thoát khổ não sanh tử của ba cõi. Đạo đế. Đạo đế là chỉ chung cho hành. Đạo đế là tu hành dẫn đến niết bàn, có thể lìa luân hồi sanh tử mà vào trạng thái niết bàn. Đạo này lấy trung dung mà cầu giải thoát, cũng gọi là chánh đạo. Như thế ở trên cuộc sống tu hành, cần làm thế nào mới phù hợp với trung đạo? Chúng ta cần phải nương theo bát chánh đạo mà tu trì.